Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tốt tốt người yêu, cô nghe. Hi, cô đang làm gì vậy? Đang chấm bài, mai cô có đi dạy cô. Có tiết chủ nhiệm thôi à, sao thế, mai em nghỉ đi chơi, cô đi với tụi em cô. Tụi em, có ai? Em, Vệ, Vương, Đơn. Cô đi cùng thì có sao cô? Cô đâu mà cô đi với em thì phải yên tâm chứ. Mà mai tụi em đi học mà cô đi dạy nữa, sao cô để chủ nhật đi luôn, mai tụi em cúp cô đi dạy thì thôi vậy, định dù cô đi chung cho vui. Giả bộ dỗi, cúp hả, tụi em quá rồi nha cô, mai mà tụi em dám cúp. Nè, em muốn đi với cô nên cúp một bữa để đi chiều chủ nhật về, đi lâu mới thích tụi em làm gì quá. Lần đầu nha, cọc, cô đi với tụi em được cô cho em cúp. Tùy, vậy thôi, cúp cái dục cô Yến thì đang buồn cái thái độ của nó. Còn nó, ê cô đi còn nói cô cho ta cúp cờ lờ. Bậy nhoa, cầm chai spy uống, bình tĩnh uống từ từ coi chừng sặc. Vệ hậu vừa nhấm nháp ly whisky vừa nói. Ế rồi giờ sao, mẫu đơn lên tiếng, đừng nói bùng sâu nha. Hay khỏi dụ ai đi, phiền quá. Vương Thái Tử cảm thán. Hay dụ Huyên Quý Phi nhờ. Vân Quý Phi, ế mà mai ai cũng có tiết chủ nhiệm. Thôi khỏi luôn đi vương ra. Này, dù cô đi mà còn cấm ta đi là ta cô thích rồi đó hoàng hậu. Bổn cung thấy nên gọi lại một lần nữa đi. Mệt, có khi người ta đang buồn đó, hồi nãy vương gia cắt ngang mà, bổn cô nương đồng ý với ý kiến của vệ hậu. Hai, nó cầm máy gọi lại. Cô hả, ừ, có gì cô? Giọng buồn hiu, gì nghe buồn vậy, buồn ngủ, mai cô đi với em thiệt hả? Đi với em là tiếp tay cho em à, cô đi. Cô đi thì lần sau đừng nói em cô rủ rồi giận hờn đi nha. Giọng lạnh như băng, im lặng, vậy thôi cô ngủ đi, em chuẩn bị mai đi. Nó nói tiếp cô cần quan tâm tới thái độ của cô, mai đi thì viết đơn có xin phép cô. Đã bảo là cúp cô đi sao hỏi nhiều vậy? Nạt, em có thái độ gì vậy? Cô hỏi thôi mà, giọng buồn, lòng lạnh ngắt. Quọ rồi, năn nỉ cô đi với người khác thì giận, đi một mình có gì vui, lại còn cấm. Nó cô biết lúc này mắt cô Yến đang long lanh, bình tĩnh, đừng làm người ta sợ cô đi thì thôi. Mẫu đơn nói nhỏ, em cúp học đi chơi lại còn quọ với cô, em quá đáng. Nước mắt rơi, thôi được rồi, cô đi thì thôi, cô ép, vậy ha, nín, tắt máy, đi ngủ. Nó nghe giọng cô khàn khàn nên ráng kìm chế lại, ừ, xin lỗi làm em mất vui. Giọng buồn thê thảm, cúp đây, cách chương.